Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Sơ ngộ. Sinh mệnh ánh sáng một thành phố vân không trung thủy tẩy quá lam. Vừa mới hạ một hồi mưa to. Lúc này trong, người qua đường trên đường đi tới còn đánh chưa kịp thu hồi dù. Duyên dù mái tích vũ, bắn lấy phân chuồng vòng gợn sóng. Tựa như một bộ tranh thủy mặc, Thẩm Kiều Ngôn nhìn ngoài cửa sổ quay lại vội vàng người qua đường. Pha lê thượng có bọt nước, uốn lượn chạy dài xẹt qua hắn tinh xảo mặt mày, lúc đó. Thẩm Kiều Ngôn 6 tuổi, hắn xanh xao vàng vọt, tóc lộn xộn, khóe mắt có một mặt xanh tím với ngân. Trên người ăn mặc một kiện không hợp thân áo sơ mi, to rộng tay áo, trống rỗng mặc ở hắn nhỏ gầy trên người, hết mưa rồi. Mùa hạ vũ luôn là quay lại vội vàng, cái này nhà ở thực buồn. Đến chết yên tĩnh, nơi trốn đều áp lực làm người không thở nổi, Thẩm Kiều Ngôn từ cửa sổ xuống dưới. Khập khiễng đi ra đại môn, hắn thích đến trong rừng cây ngồi. Hắn không có bằng hữu, cây cối chính là bằng hữu. Buổi chiều, như thường lui tới giống nhau, Thẩm Kiều Ngôn ở tiểu khu trong rừng cây. Sách vở thượng viết lung tung vật lý tính toán đề. Hắn cúi đầu ở tính, trời sinh mày rậm tinh mục, mũi cốt cao thẳng hoàn mỹ, môi mỏng hơi nhấp, cho dù tuổi còn thấp, ăn mặc lam lũ, không người xử lý đầu tóc sắp phủ qua lông mày, cũng không giấu hắn tuyệt sắc. Ca ca, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nãi thanh nãi khí thanh âm, như tơ dệt võng, rậm rạp mà chui vào hắn đáy lòng. Thẩm Kiều Ngôn theo tiếng ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái tiểu nữ hài đứng ở trước mặt hắn, nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo. Làn váy xõa tung, đen nhánh nồng đậm đầu tóc chát thành hai cái thấp thấp đuôi ngựa. Hai bên đường màu trắng nơ con bướm kẹp tóc, gương mặt có thịt, làm người quả muốn véo một phen. Nhưng cầm lại là tiêm, cái trán no đủ, mũi nho nhỏ, môi hồng răng trắng. Quan trọng nhất chính là một đôi ngập nước mắt to. Linh khí bức người, không biết nàng vì cái gì sẽ kêu hắn ca ca. Cũng không biết nàng vì cái gì muốn ngồi xuống. Đã có thể này một tiếng ca ca. Số mệnh liền bắt đầu rồi, Thẩm Kiều Ngôn ngây ngẩn cả người. Bút chỉ dừng lại ở đầu ngón tay. Trong không khí phảng phất nghe thấy được đường hương vị, tiểu cô nương nhấp nháy mà mắt to. Hướng hắn mỉm cười ngọt ngào. Câu chữ rõ ràng mà tự giới thiệu nói. Ta kêu Miêu Diệu Diệu. Ngươi hảo, hảo, đáng yêu, liền tên đều là Miêu Miêu Miêu. Thẩm Kiều Ngôn là cái sẽ không theo người ta nói lời nói. Hai từ, mặc cho ai nhìn đều sẽ nói một câu quái gở. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn nói. Có thể, hắn yên lặng mà cầm bổn hắn nhất bảo bối thư lót ở bên cạnh ghế đá thượng. Tiểu khu ghế đá thực dơ. Sẽ làm dơ nàng váy, nàng ngồi ở kia mặt trên. Nói, ngươi vài tuổi nha. 6 tuổi, hắn không dám nhìn nàng, Diệu Diệu gật gật đầu. Thật cao hứng mà cười nói. So với ta đại, ta 5 tuổi, nga không? Mụ mụ nói ta còn không có ăn sinh nhật. Hẳn là bất mãn 5 tuổi. Ngươi so Diệu Diệu đại. Vậy ngươi chính là ca ca đâu, ca ca? Ngươi trên mặt thương là có người đánh ngươi sao? Ngươi đau không? Đi bệnh viện sao? Vì thấy rõ hắn. Diệu Diệu cũng cùng hắn giống nhau đem đầu áp rất thấp, Thẩm Kiều Ngôn không biết nói như thế nào. Há miệng thở dốc, sau đó lắc đầu. Không có việc gì, Miêu Diệu Diệu nhăn lại tiểu mày. Ngươi chờ ta một chút, nháy mắt. Tiểu cô nương đã không thấy tăm hơi, Thẩm Kiều Ngôn ngốc ngốc mà tại chỗ đợi vài phút. Diệu Diệu vẫn là không có trở về. Hắn bắt đầu hoài nghi. Nữ hài kia có thể hay không chỉ là hắn cô độc đến cuối một loại phán đoán, liền ở hắn sắp hoàn toàn thất vọng thời điểm, nàng chạy tới, trong tay cầm cái thuốc mỡ, màu trắng váy, làn váy dơ lên khi, rất giống thiên sứ, Miêu Diệu Diệu đem dược đồ đến hắn miệng vết thương thượng. Thò lại gần, đối với Thẩm Kiều Ngôn trên mặt miệng vết thương hơi thở. Tiểu nãi âm nói, cái này là ta mụ mụ cho ta sát dược. Hô hô không đau, tiểu cô nương lông mi quét ở trên mặt hắn. Ngứa, hắn ngửi được trên người nàng sữa bò cùng trái cây hỗn hợp thơm ngọt khí vị. Ngoài ý muốn một chút đều không cảm thấy chán ghét, ca ca. Còn đau không? Hắn theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Không đau, Miêu Diệu Diệu ha hả cười không ngừng. Ca ca ngươi có phải hay không chỉ biết hai chữ nói chuyện a? Có thể không có việc gì không đau. Ngươi có phải hay không không thể nói trường đoạn nói. Không phải, Thẩm Kiều Ngôn một mở miệng, phát hiện chính mình lại là hai chữ, chạy nhanh thay đổi tuyến đường. Ta có thể nói trường đoạn nói, hắn chỉ là chưa bao giờ nói như vậy lớn lên lời nói. Cũng không có người muốn nghe hắn giảng như vậy nói nhiều, ca ca tương đương ngươi vở thượng viết chính là. Cái gì nha? Vật lý là cái gì nha? Tiểu cô nương oai đầu nhỏ ngây thơ hỏi hắn, Thẩm Kiều Ngôn thật sự là không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn liền tính nói nàng cũng sẽ không hiểu đi, hắn nghĩ nghĩ. Thập phần thẳng nam nói, vật lý, chính là ngươi sẽ không đồ vật thay đổi khác tiểu cô nương nên khổ sở. Nhưng Diệu Diệu bất đồng với người khác. Nga, ca ca thật thông minh, ta ba ba nói người sẽ không đồ vật có rất nhiều. Nếu người khác sẽ nói, người kia nhất định là phi thường ưu tú. Ân, Miêu Diệu Diệu hồi ức một chút mầm ba ba lời nói. Nhất định phải tôn kính những người đó. Sẽ ngươi sẽ không đồ vật người. Bọn họ đều rất lợi hại, tuổi còn nhỏ. Nhưng nói chuyện một bộ, Miêu Diệu Diệu lấy ra chính mình đồng thời mang ra tới keo. Đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Ca ca, thỉnh ngươi ăn đường, đóng gói thượng viết sữa bò kẹo mềm, Thẩm Kiều Ngôn không có tiếp, Miêu Diệu. Diệu mặc kệ hắn tiếp không tiếp, cầm một viên trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Ca ca ăn Diệu Diệu đường. Về sau chính là Diệu Diệu bằng hữu lạp tương đương, nàng sao? Thẩm Kiều Ngôn cảm giác trong miệng tất cả đều là nàng ngọt ngào hương vị. Giống như trên người thương đều không đau, hắn dùng ai cũng không nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng lên. Tiếng, ân, hai người một ngụm ăn đường. Miêu Diệu Diệu nói với hắn, ta không thể ở chỗ này đãi lâu lắm. Ta là Sấn Trương nãi nãi chơi mạt chược trộm đi ra tới. Một lát liền phải đi về, Thẩm Kiều Ngôn hỏi, Trương nãi nãi là ai? Chính là, ta mụ mụ mời đến chiếu cố ta. Diệu Diệu không chờ hắn nói lại nói. Đối lập ca ca, Diệu Diệu còn không biết ngươi tên là gì đâu, hắn do dự mà nói ra tên của mình. Thẩm Kiều Ngôn, tiểu cô nương từng câu từng chữ nghiêm túc niệm tên của hắn. Thẩm Kiều Ngôn, sau đó sán lạn mà cười. Ta nhớ kỹ ca ca. Tên của ngươi rất êm tai, hắn trước nay đều chán ghét tên của mình cùng dòng họ. Kia đại biểu hắn vô pháp tránh thoát vận mệnh. Giống một cái gông xiềng, lần đầu tiên, ở nàng trong miệng, hắn mới biết được, nguyên lai tên của mình là dễ nghe, ca ca. Ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này viết chữ sao? Thẩm Kiều Ngôn nắm bút chỉ gật đầu, vậy ngươi giáo Diệu Diệu viết chữ được không? Diệu Diệu cũng muốn học. Miêu Diệu Diệu mắt trông mong mà nhìn hắn, hảo. Hắn có chút chần chờ, Miêu Diệu Diệu mới vừa chuyển đến nơi này. Cũng không quen biết người nào. Mới vừa nhận thức tiểu ca ca liền đối nàng tốt như vậy. Nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ôm chặt Thẩm Kiều Ngôn cọ mặt. Ca ca thật tốt. Thẩm Kiều Ngôn cả người đều cứng đờ. Không ai như vậy ôm quá hắn. Nàng phát chất thiên mềm. Đuôi ngựa chát rất thấp. Trên trán có chút toái phát, thoạt nhìn tựa như chỉ cái gì lông xù xù tiểu động vật giống nhau, hắn sờ sờ nàng tóc. Mới vừa vươn tay, lại lo lắng chính mình tay không sạch sẽ, yên lặng mà thu trở về, ca ca. Ta phải đi về trước, về sau ta mỗi ngày buổi chiều tới này tìm ngươi chơi. Ngươi dạy ta viết tự, Miêu Diệu Diệu cười tủm tỉm mà cùng hắn phất phất tay. Nhảy nhót mà đi ra rừng cây. Ngày mai thấy Nga tương đương, ngày mai thấy, hắn đáp lại thực nhẹ. Cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe được, nàng vừa mới đi. Hắn cũng đã bắt đầu chờ mong ngày mai, đường túi còn thừa một viên đường. Thẩm Kiều Ngôn không bỏ được ăn, đem đường bỏ vào túi. Kia viên đường nhắc nhở hắn, này không phải mộng, không phải thượng đế trò đùa dai. Nàng là chân thật tồn tại, là thật sự. Có cái lớn lên giống tiểu thiên sứ nữ hài. Cho hắn dược cùng đường. Kỳ thật, Miêu Diệu Diệu quan sát hắn vài thiên. Cái này nghỉ hè thực nhàm chán, nàng mụ mụ rất bận. Phụ thân qua đời lúc sau các nàng từ liền thị chuyển đến thành phố Vân. Vì dưỡng ra Miêu Tịnh không có thời gian quản nàng. liền thỉnh một cái gọi là Trương nãi nãi bà tới chiếu cố nàng. Miêu Diệu Diệu không thích Trương nãi nãi, nàng thực hung, không cho nàng ra cửa, chỉ cho nàng ở nhà xem tivi, bởi vì nàng sợ hãi vạn nhất đem nàng thả ra đi, nếu là ra chuyện gì, sẽ bị trách tội. Trương nãi nãi ái đánh bài. Buổi chiều đem Miêu Diệu Diệu hống ngủ, lúc sau nàng liền sẽ đi chơi mạt chược. Diệu Diệu biết sau cố ý giả bộ ngủ, chờ nàng ra cửa, nàng liền chuồn êm đi ra ngoài chơi. Nàng lần đầu tiên chuồn ra đi, liền nhìn đến Thẩm Kiều Ngôn, một cái kỳ kỳ quái quái, nhưng lại lớn lên rất đẹp tiểu ca ca, trên mặt hắn luôn là có thương tích, đi đường chân cẳng là què. Hắn chưa bao giờ cùng trong tiểu khu mặt khác tiểu bằng hữu chơi. Hắn chỉ cùng thụ nói chuyện. Một người viết viết vẽ vẽ không biết đang làm gì. Hắn thực cô độc. Nàng có thể cảm giác được đến. Cái loại cảm giác này là đồng loại chi gian lẫn nhau hấp dẫn. Bởi vì nàng cũng thực cô độc. Cho nên ở một mức độ nào đó nàng có thể lý giải tâm tình của hắn. Miêu Diệu Diệu mỗi ngày chuồn êm đi ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là đi quan sát hắn. Càng xem càng cảm thấy tò mò, liền càng muốn hiểu biết hắn, muốn biết hắn là ai, gọi là gì, vì cái gì như vậy, có thể hay không cùng nàng cùng nhau chơi. Chính là Diệu Diệu không dám đi lên cùng hắn đến gần. Nàng sợ hãi sẽ bị hắn đuổi đi, hắn thoạt nhìn cũng không phải thực hảo ở trung bộ dáng, cứ như vậy xem a, vẫn luôn nhìn đến ngày thứ bảy. Diệu Diệu rốt cuộc nhịn không được, dù sao nàng quyết định được rồi. Mặc kệ hắn có bao nhiêu hung, nàng đều phải ăn vạ hắn lạp, hì hì tương đương. Ngọt ngào, a ta phi tới, mở ra ngày càng hoặc xong ngày càng hình thức. Về tiểu bao tử vấn đề này, kỳ thật tiểu bao tử CP cùng nhũ danh ta đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng là, đại danh ta không nghĩ ra được, còn đang suy nghĩ, một nhi một nữ. Ta qua loa quyết định, nếu nghĩ đến ra đại danh, ta liền viết tiểu bao tử phiên ngoại, không có đại danh liền không viết, đổi một loại phương thức cùng đại gia gặp mặt đi. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http, bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.